Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 đệ 10 chương. Đường diễn kỳ thật khá tốt hống. La Thiến lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tuy rằng nàng tới không lâu sau, thậm chí mới mấy ngày. Nhưng là trong trí nhớ, nữ xứng La Thiến lấy lòng Đường diễn thật là liều mạng. Mà mới đến mấy ngày La Thiến, lại cảm giác chính mình trong lúc vô tình dẫm đến cứt chó vận. Làm nàng rất là nhẹ nhàng liền đem đại lão chiếu cố thực chu đáo. Loại này chu đáo liên tục đến trên mạng đường tổng lời lẽ tầm thường. Lão hán đẩy xe, tuy rằng cả đêm, hai người giấc ngủ chất lượng thực hảo. Nhưng là có trước một ngày giáo huấn. Ngày hôm sau Đường diễn nhưng thật ra đúng giờ rời giường. La Thiến hôm nay không có đoàn phim muốn đuổi. Chịu đựng eo đau chân mỏi lên cấp Đường diễn ngao một nồi cháo trắng. Lấy ra bản thân yêm chế củ cải trắng. Rau trộn rong biển ti cùng một chén con sứa ra. Này đó món ăn đều rất đơn giản. Nhưng là La Thiến tay nghề không tồi. Đi theo đầu bếp học được. Tuy rằng không có đầu bếp cái loại này tinh xảo hương vị. Nhưng là La Thiến tay nghề. Nhiều điểm gia đình pháo hoa vị. Tựa như có chút người Mỹ tắc Mỹ. Nhưng không kiên nhẫn xem monster mà có một số người. Ánh mắt đầu tiên nhìn không phải khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là càng xem càng có hương vị. Đường diễn thực hiển nhiên là vừa lòng La Thiến tay nghề. Nếu không La Thiến ngày đó mang đi công ty hộp cơm Đường diễn sẽ không tất cả đều ăn xong. Buổi sáng này thanh đạm cơm sáng. Đường diễn thực nể tình uống lên hai chén cháo. Sau đó liền đi là mần đi Triệu Vũ Lâm tới thời điểm. La Thiến cũng vừa ăn xong. Thấy Triệu Vũ Lâm nàng còn rất ngạc nhiên. Ta hôm nay không phải không công tác sao? Triệu Vũ Lâm gật đầu. Nói, đúng vậy, ta là lại đây cho ngươi báo cáo mặt sau hành trình. Trần Tỷ trong chốc lát cũng muốn lại đây. Nàng làm ta trước đem hành trình biểu cho ngươi đưa lại đây, La Thiến chỉ có thể trước thu thập. Chén đũa, Nga, đúng rồi, ngươi biết Đường Tổng vì cái gì lão thích dùng lão hán đẩy xe tư thế này sao? Triệu Vũ Lâm sửng sốt có 10 giây, mới sắc mặt bạo hồng mà nói. Thiến Tỷ, này vẫn là chính ngươi cùng ta nói. Ngươi đã quên, bởi vì, Đường Tổng coi trọng ngươi, chính là coi trọng ngươi bóng dáng à. Bóng dáng, La Thiến sửng sốt một chút, mơ mơ hồ hồ gian xác thật nhớ tới. La Thiến thân là thế thân luôn có địa phương cùng Bạch Nguyệt Quang là tương tự. Nguyên lai là bóng dáng à. Nữ chủ Lâm Phỉ mắt đào hoa cùng Bạch Nguyệt Quang cơ hồ giống nhau. Đây cũng là La Thiến sau lại bị Lâm Phỉ thay thế nguyên nhân. Thế thân à, La Thiến lắc đầu, tiếp tục rửa chén, chờ sửa sang lại hảo. Ngồi vào phòng khách thời điểm, Trần Trừng vừa vặn cũng đuổi lại đây. Trần Trừng hôm nay xuyên như cũ là nàng tiểu Âu phục. Cõng một cái màu đen bọc nhỏ. Trần Tỷ, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm cùng nhau vấn an. Trần Trừng gật gật đầu xem. Ngồi xuống La Thiến đối diện hỏi. Hành trình biểu nhìn sao? La Thiến lắc đầu. Trần Trừng liền đối với Triệu Vũ Lâm điểm điểm Kamani. Triệu Vũ Lâm chạy nhanh đem văn kiện tìm. Ra phóng tới La Thiến trước mặt. Trần Trừng nói. Ngươi trước nhìn Semonser. La Thiến gật đầu. Cầm lấy kia tờ giấy. Mấy ngày nay như cũ không có gì công tác. 7 cuối tháng thời điểm cho nàng tiếp một cái đại nhiệt game show. La Thiến biết. Loại này tổng nghệ, thỉnh La Thiến như vậy, đi lên kỳ thật căn bản không có mấy cái màn ảnh. Nhưng là muốn đi theo những người đó chụp một ngày, nữ xứng La Thiến không biết này đó. Thường thường thấy như vậy đại nhiệt tổng nghệ cũng đã vui vẻ không thể chính mình. La Thiến không có thực kích động, tiếp tục đi xuống xem. 8 đầu tháng cho nàng tiếp một cái hiện đại kịch nữ N Hào. Cũng là đại íp kịch, mấy năm trước hồng biến Internet, hiện giờ bị tôn sùng là kinh điển tiểu thuyết chi nhất. La Thiến nhíu mày. Nhìn hành trình biểu nói, Trần Tỷ, 8 tháng ta đã có công tác, thời gian không xuất hiện đi. Trần Trừng nhíu mày, hỏi nàng, cái gì công tác, ngươi không phải làm ta cùng Đường Tổng muốn cái kia du nhàn thời quang sao? Đường Tổng ngày hôm qua tới, nói có một vị trí cho ta, làm ta 8 nguyệt đi thu. La Thiến biết Trần Trừng đại để là đã biết chính mình muốn đi thu sự tình. Cho nên mới sẽ cho chính mình an bài 8 nguyệt công tác. Nếu nàng đã biết, La Thiến cũng không nghĩ giả ngu. Ngươi không thích hợp, Trần Trừng nói. La Thiến cười cười nói. Có cái gì không thích hợp? Tham gia tổng nghệ vòng phấn người có rất nhiều không mức độ nổi tiếng, nhưng là nhân gia không? Có Hắc Liêu, huống chi du nhàn thời quang thỉnh đều là đại bài. Cùng phía trước mấy cái đại bài thêm mấy cái trong suốt không giống nhau. Lại nói, ngươi cùng Viên Khai Khải sự tình. Trong khoảng thời gian này, ngươi chính là thượng du nhàn thời quang. Cũng vòng không được phấn, Trần Trừng phân tích đến. La Thiến đế đầu, nhẹ giọng nói. Dù sao ta muốn thử xem, vô luận thành công không thành công, Trần Trừng nhíu mày. Tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể tùy tiện dùng hết. Thử xem không thành công làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là làm đâu chắc đấy hảo. Trước thượng ta cho ngươi tiếp tổng nghệ, mặt thục sau, lại tiếp phim truyền hình nữ xứng. Hai cái đều là hiện tại đứng đầu tài nguyên. Bao nhiêu người đoạt phá đầu đều đoạt không đến, La Thiến đem giấy ném tới trên bàn nói. Cái kia tổng nghệ, liền tính ngươi tham gia. Nhân gia nếu là nguyện ý đều có thể đem ngươi cắt đến cùng không tham gia giống nhau. Mặt sau kia íp kịch càng không cần phải nói. Kia nữ xứng chính là một cái tùy tùng. Lộ mặt nhưng thật ra không ít màn ảnh. Liền câu lời kịch đều không có. Đến nữ chủ công tác về sau. Nàng thậm chí màn ảnh đều không có. Tùy tùng diễn không có tiền đồ. Trần tỷ cho ta đẩy đi. Ta còn là quyết định tham gia du nhàn thời quang. Ngươi như thế nào liền nói không nghe đâu. Trần Trừng thanh âm lớn hai phân. Nói, ngươi là người đại diện vẫn là ta là người đại diện. Như thế nào làm đối ta nghệ sĩ hảo. Ta so ngươi rõ ràng, La Thiến nhíu mày. Nàng không biết lúc này cùng Trần Trừng xé rách mặt đúng hay không. Nhưng là nếu là buồn không hé răng liền ăn không hết hảo. La Thiến cười lạnh, ta đây nếu là không tham gia du nhàn thời quang. Ta nỗ lực bồi ngủ lấy tới tài nguyên ngươi chuẩn bị cho ai. Trần Trừng sửng sốt, đại khái không nghĩ tới La Thiến nếu dám tranh luận. Nàng tiếp nhận La Thiến về sau. La Thiến cho dù lại kiêu ngạo cũng không dám ở chính mình trước mặt làm càn. Người đại diện so nghệ sĩ cường thời điểm. Nghệ sĩ tưởng hồng, phải nhờ vào có nhân mạch người đại diện. Trần Trừng lạnh lùng mà nói, cho ai ta chính mình sẽ an bài. Ngươi chỉ cần ấn ta nói làm liền hảo, là cho Lâm Giai Thần đi. La Thiến lạnh giọng nói, dùng ta đi dẫn mối được đến tài nguyên đi dưỡng người khác. Trần tỷ, khi dễ người cũng không mang theo như vậy, Trần Trừng trừng mắt nàng. Sau đó cười nhạo, ngươi dưỡng, ngươi cùng Giai Thần là cùng một đẳng cấp sao. Nhân gia không cần bồi người ngủ, giống nhau đi đến một đường. Ngươi đâu, Trần tỷ là đã quên đi. Lâm Giai Thần hiện giờ ở nhị tuyến là bởi vì ta đem kia bộ tiên hiệp kịch nữ chủ cho nàng. Nếu không nói, nàng một tân nhân, còn không nghĩ bồi ngủ. Chính là có thực lực, không cái 10 năm 8 năm, có thể nhanh như vậy một lần là nổi tiếng. La Thiến nghĩ dù sao xé rách mặt, nàng dứt khoát mở ra tới nói. Kia cũng là thực lực, nàng diễn có thể hồng. Nếu là ngươi, làm không hảo sẽ đem chỉnh bộ kịch làm hỏng, Trần Trừng gõ gõ mặt bàn. Liền La Thiến kỹ thuật diễn, chính là cấp tái hảo tài nguyên, cũng bất quá là hủy diệt cự làm mà thôi. Kia thì thế nào, La Thiến không phục đến, đường tổng nguyện ý cho ta. Hắn liền nguyện ý bồi, ta nếu là nguyện ý diễn, chính là thất bại cũng là chuyện của ta, cũng không tới phiên người khác đi đỉnh ta vị trí. Trả lại cho ta sắc mặt Simonser đều là Trần Trừng thủ hạ nghệ sĩ. Lâm Giai Thần là trong đó hỗn tốt nhất, Trần Trừng ngẫu nhiên cũng sẽ làm Lâm Giai Thần mang những người khác. Đại gia đều bị cảm động đến rơi nước mắt. La Thiến mỗi khi bị mang, đều phải bị Lâm Giai Thần xem rác rưởi ánh mắt đối đãi. Bởi vì Lâm Giai Thần ngại nàng. Giờ, hết chương.